Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, đấu. Phốp, Diệp Sát trước ngực mọc ra gai máu, trực tiếp xuyên qua rồi La Tấn bộ ngực, tí tách, mang theo mùi tanh máu tươi không ngừng thuận lấy gai máu nhỏ xuống đến đất trên. Phát ra tiếng vang, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát trước ngực gai máu mãnh liệt thu lại, La Tấn trước ngực xuất hiện rồi một mai huyết động, bưng bít lấy vết thương. La Tấn liên tục rút lui mấy bước, Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang nói, ngươi xong đời. La Tấn nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng há miệng, liền ho ra một ngụm máu tươi. Mặc dù La Tấn đầu kia cánh tay rất khủng bố, nhưng trừ rồi đầu kia cánh tay bên ngoài, La Tấn thân thể vẫn như cũ là nhân loại thân thể. Cũng chính là La Tấn nhược điểm chỗ này, nhìn lấy Diệp Sát hướng chính mình đi tới, La Tấn cắn chặt hàm răng, đồng tử bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng huyết hồng chi sắc. Tiếp lấy bốn phía đá vụn liền hướng lấy Diệp Sát không ngừng đập tới. Diệp Sát ngược lại là lộ vẻ không chút hoang mang, đưa tay hướng về không trung hư nhấn rồi một chút. Trong lòng bàn tay không ngừng bốc cháy lên long tức chi hỏa. Hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài, đem vọt tới đá vụn cho không ngừng đánh nát. Lúc này đồng thời, La Tấn bỗng nhiên há miệng, đầu lưỡi tại yết hầu cuốn một cái. Vậy mà quét ra rồi một cây ống chích, sau đó không chút do dự hướng lấy chính mình cái cổ đâm tới. Diệp Sát trong lòng, lộp bộp một chút. Bỗng nhiên cảm giác được không ổn, lập tức đưa tay hướng lấy La Tấn phương hướng, phóng thích ra một đạo long tức chi hỏa. Đoàn kia ngọn lửa chính xác trúng đích La Tấn. La Tấn không có né tránh, cũng vô lực né tránh, lập tức liền bị đoàn kia ngọn lửa cho kích liên tục lui về phía sau. Nhưng là, như cũ muộn rồi một bước, La Tấn đã đem kia cây kim quản đâm vào cái cổ. Lập tức đưa tay mãnh liệt một nhấn, hoàn thành rồi tiêm vào, kia cây kim trong khu vực quản lý chảy xuôi theo nhạt chất lỏng. Tựa hồ còn xen lẫn một chút màu đen tạp chất, nương theo lấy tiêm vào, toàn bộ chảy vào La Tấn trong cơ thể. Diệp Sát biểu lộ trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, Gamiscope công ty tại mặt thế về sau. Một mực đang nghiên cứu zombie virus, thật đúng là đừng nói, hoàn toàn chính xác là bị Gamiscope công ty nghiên cứu ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Giống đa số biến dị hình số virus, trừ rồi xuất hiện dị trạng, virus hoàn thành rồi tự mình biến dị bên ngoài. Cái khác đa số biến dị hình số virus, cơ hồ đều là Gamiscope công ty nghiên cứu ra được. Những này biến dị hình số virus bên trong cũng có rất nhiều nhân công virus tồn tại, bị chế tác thành dược tề sử dụng. Mặc dù bình thường đều nương theo lấy cực lớn tác dụng phụ, nhưng hoàn toàn chính xác trong thời gian ngắn có thể tăng lên cực lớn chiến lực. Loại tình huống này Diệp Sát đã thấy qua vài lần rồi. Diệp Sát cũng không cho rằng La Tấn sẽ nhàm chán đến vào lúc này đi tiêm vào trị liệu dược tề loại hình đồ vật. Những món kia mà cây bản bang trợ không được La Tấn. Trừ phi là tử vong đoàn tàu trên thần kỳ trị liệu dược tề, có thể trong nháy mắt chữa khỏi thương thế. Vấn đề là, món đồ kia căn bản không thể mang ra tử vong đoàn tàu. Liền Diệp Sát xem như tử vong đoàn tàu trên nhân viên phục vụ đều không thể tới tay. Huống chi là La Tấn, đã nhưng như thế, kia liền chỉ có một cái khả năng tính rồi. Răng rác, làm chú sau khi bắn xong, La Tấn bỗng nhiên giống giận, trên mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ. Đồng thời, La Tấn thân trên, vậy mà vang lên rồi như là nổ đậu vậy tiếng vang. Bùm bùm vang lên, ngay sau đó, Diệp Sát chợt phát hiện La Tấn trước ngực lỗ máu. Vậy mà cầm máu rồi, kia huyết động chí ít có nắm đấm lớn nhỏ, dưới tình huống bình thường, nghĩ cầm máu căn bản là chuyện không thể nào. Sự thực trên kia hoàn toàn là tới chết vết thương rồi. Nhưng là, hiện tại kia huyết động lại không còn chảy máu rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền nhìn thấy vô số cốt phiến. Bỗng nhiên từ huyết động bên trong dài rồi đi ra. Trực tiếp lấp kín huyết động, giúp La Tấn cưỡng ép chế trụ thương thế. Sau đó tại La Tấn tiếng gào đau đớn bên trong, La Tấn cánh tay phải trên đột nhiên bắt đầu mọc ra cốt phiến, lít nhà lít nhít, hiện lên không theo quy tắc hình dạng, đồng thời mỗi một mảnh cốt phiến đều vô cùng sắc bén. Đồng thời, La Tấn đầu kia cánh tay, vậy mà lại biến càng thêm to khỏe rồi, cùng La Tấn thể trạng căn bản không hiện lên tỷ lệ. Đầu kia cánh tay trực tiếp rũ xuống tới đất trên, bàn tay khổng lồ có đủ đầu lớn nhỏ. Cánh tay càng là so La Tấn thân eo còn to hơn. Này biến hóa không khỏi để Diệp Sát nhớ tới một loại tên là tay lớn người zombie. Món đồ kia chính là hai tay vô cùng to lớn, so thân thể càng to lớn. Đồng thời lực lượng của hai cánh tay đủ để phá hủy hết thảy. Có lẽ là bởi vì đau đớn quan hệ, La Tấn biểu lộ biến có chút xoay cong, sau đó nhếch môi hướng lấy Diệp Sát nhe răng nói, để cho ngươi chờ lâu. La Tấn nói chuyện thời điểm, đầu kia tay lớn đã gương rồi bắt đầu, làm La Tấn vọt tới Diệp Sát trước mặt sau, đầu kia tay lớn liền hướng lấy Diệp Sát hung hăng đập xuống. Diệp Sát lập tức nhảy lùi lại mà lên, La Tấn bàn tay đập vào mặt đất trên, ầm ầm một tiếng, mặt đất vậy mà không phải là bị nện nứt, mà là trực tiếp đập vỡ một mảnh, trực tiếp bị ép thành rồi như là cát to lớn vậy mảnh vụn đá. Tại mặt đất trên trực tiếp đánh ra một đạo 10 cm sâu thủ ấn. Diệp Sát lông mày nhướng lên, quả nhiên, La Tấn đầu kia cánh tay lực lượng lại được tăng lên. Mà lại, tăng lên còn không phải nhất tinh nữa điểm. Này lực phá hoại thực sự quá kinh khủng. Diệp Sát lập tức triệt thoái phía sau một bước, lợi dụng long cảnh che lấp khí tức, nghĩ muốn lần nữa ẩn nấp đến bóng tối bên trong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, La Tấn cánh tay trên cốt phiến, vậy mà bắn ra đến, trực tiếp vung tiến vào bóng tối bên trong. Không tốt, Diệp Sát trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức tranh thủ giao nhau hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền bị lít nha lít nhít cốt phiến đâm trúng. Toàn thân đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Cánh tay trên bị gọt xuống rồi một khối huyết nhục. Bên hông trực tiếp bị cốt phiến xuyên thủng. Trên mặt bị vạch ra một đạo vết máu. Vất vả biết bao chống nổi rồi cốt phiến bay vụt. La Tấn lại là một cái lắc mình, xuất hiện lần nữa tại rồi Diệp Sát trước mặt. La Tấn nâng tay lên cánh tay, hung hăng một quyền oanh tới đây. Lập tức Diệp Sát liền cảm giác được khó mà ngăn cản cự lực chính tại đánh tới. Chính mình cả người liền bay ra ngoài, đụng lên rồi cách đó không xa giá đỡ. Chi kia đỡ từng mấy lần gặp va chạm, cũng sớm đã lung lay sắp đổ rồi. Giờ phút này lần nữa bị Diệp Sát va chạm, rốt cục triệt để đổ sụp xuống tới. Vô số ống thép đinh đinh keng keng rơi đập tại mặt đất trên. Mà Diệp Sát thế sông không giảm, lập tức đụng lên rồi kia tòa hình rồng điêu tượng. Mà vào lúc này, La Tấn lại là lần nữa xông về Diệp Sát, căn bản không cho Diệp Sát nữa điểm cơ hội thở dốc. Đi đến Diệp Sát trước mặt sau, không chút do dự lại là đấm ra một quyền. Diệp Sát căn bản là không có thở ra hơi. Đối mặt La Tấn lần nữa oanh đến nắm đấm, duy nhất có thể làm sự tình chính là đón đỡ. Sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, lại căn bản ngăn không được La Tấn quyền phong. Tiếp lấy sáu mặt hộ thuẫn liền bị La Tấn một quyền phế bỏ. Thậm chí đều không có ngăn cản một chút La Tấn quyền thế. Diệp Sát đối với sáu hoa chi hộ thuẫn cũng là triệt để thất vọng rồi. Tranh thủ kéo căng cơ bắp, tiếp lấy một mảnh tỉ mỉ vảy văn liền xuất hiện tại Diệp Sát thân trên. cùng long hóa vảy rồng trùng điệp bắt đầu cứng rắn áo giáp. Vì chính mình bộ trên cứng rắn áo giáp sau, Diệp Sát còn ngại không đủ, đồng thời lại là cấp tốc đem bốn phía khí lưu tụ tập tới đây. Nitơ bọc thép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.